Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. 141, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 05. Bên cửa sổ nam nhân xoay người lại, lộ ra một chương giải phóng ngũ hạ ngũ quan thâm thúy khuôn mặt. Cặp kia giống như đã từng quen biết mắt phượng ánh mắt chạm chạm mà đầu chú lại đây, Tiền Bảo Hồng. Biểu tình ngẩn ra. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có năng lực ưu tú. Diện mạo thượng cũng đồng dạng không tầm thường, không hổ là nam chủ Tiêu Xứng, tâm tư thay đổi thật. Nhanh gian, Vệ Tư Niên nhìn nàng lại đây, lãnh lệ sắc mặt hơi hoãn. Sau đó tiếp theo nàng nói, Tiền Bảo Hồng đồng chí, cùng ta tới, dứt lời. Nam nhân đi hướng một bên phòng nghỉ Tiểu Thính. Ý bảo Tiền Bảo Hồng đuổi kịp. Tiền Bảo Hồng suy đoán hắn hẳn là có chuyện muốn giảng, cho nên mới riêng tìm cái đơn độc địa phương, vì thế không có nhiều do dự mà theo đi lên, muốn nhìn một chút hắn muốn cùng nàng nói cái gì. Vệ Tư Niên đồng chí, ngươi tìm ta là? Tiền Bảo Hồng tới rồi địa phương xoay người liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lại thấy đối phương ở nàng tiến vào sau tùy tay liền đem phòng nghỉ môn đóng lại, cái này không lớn trong không gian mạt, trai đơn gái chiếc liền dư lại bọn họ hai cái. Tiền Bảo Hồng nháy mắt có chút khẩn trương lên. Dư lại hỏi chuyện cũng chưa nói được, nhìn Vệ Tư Niên long hành hổ bộ mà chiều nàng đi tới. Tức khắc cầm lòng không đậu mà yên lặng chiều lui về phía sau hai bước. Vệ Tư Niên vốn là cao lớn, đĩnh bạt, lại có một thân tham gia quân ngũ thiết huyết khí thế. Nghênh diện mà đến thời điểm cho người lực áp bách có thể tưởng tượng, hắn đi phía trước hành. Tiền Bảo Hồng sau này lui, cuối cùng dựa vào trên vách tường lui không thể lui, mà nam nhân cũng tới rồi nàng trước mặt, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành quá trình, có như vậy nam chủ ở. Tiền Bảo Hồng cảm thấy chính mình không có chút nào sức phản kháng, mặc dù là nàng lại có tưởng chia tay thoát khỏi phiền toái tâm. Nếu là đối phương không được nói, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, cho nên tạm thời vẫn là Phật đi, có đứng đắn nữ chủ ở. Không tin người này không nghe thấy mùi tanh nhi rời đi. Tiền Bảo Hồng trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng nhiếp với bị đại ma vương giống nhau nam chủ bao phủ ở bóng ma nhút nhát. Cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời Phật tính mà cầu. Cầu đến cuối cùng chính là thắng lợi, bằng không. Nàng không biết nếu là nam chủ bị chọc giận, có thể hay không trước tiên đem nàng pháo hôi bị loại trừ, ngươi suy nghĩ cái gì? Trong phút chốc công phu, Vệ Tư Niên đã đến phụ cận, đem nàng vây quanh ở mặt tường cùng hắn ôm ấp chi gian. Nếu lại có một cánh tay vươn đỡ tường nói, không nói được liền hoàn toàn như là vừa ra lãng mạn tường đông. Tiền Bảo Hồng chốc lát xuất thần. Thực ngắn ngủi. Không sai biệt lắm là nhoáng lên mắt không đương, nhưng lại bị tiến vào sau liền chú ý nàng nhất cử nhất động Vệ Tư Niên bắt được vừa vạn. Nghi hoặc rất nhiều đại thẳng nam dứt khoát mà trực tiếp hỏi ra. Tiền Bảo Hồng lập tức lắc đầu. Chỉ nói không tưởng cái gì, lo lắng hắn hỏi lại cái gì, ngược lại nhắc tới vừa rồi chưa nói xong nói. Hỏi lại đối phương kêu nàng lại đây rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói, Vệ Tư Niên xem nàng không nghĩ nói thêm, môi mỏng nhấp một chút không hề hỏi nhiều, phía trước ra nhiệm vụ không ở. Vẫn luôn không đi xem ngươi, gần nhất thế nào, như là cố ý sinh động không khí. Hắn hơi mang đông cứng mà nhắc tới câu chuyện. Tiền Bảo Hồng gật gật đầu. Ăn ngay nói thật mà trả lời là thắc hắn phúc, nàng ở đoàn văn công quá cũng không tệ lắm. Mơ siêu nầm nhân hơi chút vừa lòng mà gật đầu nghe. Song sau mắt hàm chờ mong mà nhìn chằm chằm nàng, từ thượng mà xuống ánh mắt thập phần có xuyên thấu lực. Không cần nhiều lời, này chủ nhân ý tứ liền biểu đạt rành mạch giới trở về vài câu. Đón đối phương như thế nghiêm túc ánh mắt, Tiền Bảo Hồng thấp cúi đầu, đành phải trái lại quan tâm hắn một phen, người đâu? Nhiệm vụ còn thuận lợi đi, có hay không bị thương? Kỳ thật lời này xem như vô nghĩa. Bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại nhân gia sinh long hoạt hổ uy vũ khí phách bộ dáng, liền không giống như là chịu quá thương, hơn nữa phía trước mới lãnh quá công huân chương, không không hề nghi ngờ, nhiệm vụ đương nhiên là thuận lợi hoàn thành, hai người đều xem như không lời nói tìm lời nói. Mặt đối mặt đứng giới Liêu, nhưng ngại không được có người nguyện ý nha. Tiền Bảo Hồng trước không nói, riêng là Vệ Tư Niên đang nghe đến nàng, quan tâm chi ngữ, sau. Biểu tình mắt thường có thể thấy được mà nhu hòa xuống dưới. Nhìn chăm chú người tầm mắt đều mang lên độ ấm mơ siêu ta khá tốt. Trên đường ăn no ngủ say, chính là ta không ở, người sẽ ở bên kia chịu ủy khuất. Vệ Tư Niên mặt mày giãn ra mà tự thuật, sắp xuất hiện nhiệm vụ trong lúc gặp được sự nhặt có thể nói giảng một ít. Cuối cùng còn trắng ra biểu đạt một phen tương tư chi tình, không tật xấu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là đối tượng sao? Tiền Bảo Hồng thầm nghĩ, bất quá nghe đối phương thấp giọng lời nói, nàng cảm giác có vài phần vi diệu, nói này giống không giống ra cửa bên ngoài sau khi trở về trượng. Phu ở cùng thê tử giao đãi tình huống tỏ lòng trung thành a. Nghe được trên mặt nàng lược quẫn, liền ở không khí vừa lúc thời điểm. Phòng nghỉ môn đột nhiên bị người từ ngoại phá khai. Một cái đơn bạc nhu nhược bóng người lỗ mãng hấp tấp mà xông tới. Thất tha thất thểu mà có vẻ rất là hoảng loạn. Tiền Bảo Hồng vốn là tinh thần không tập trung, cũng không phải toàn tâm đang nghe Vệ Tư Niên nói. Nghe được động tĩnh sau lập tức quay đầu nhìn lại, không cấm mày một trọn, xông tới vẫn là người quen. Tiểu thuyết nữ chủ Chu Thanh Mai, đối phương hoang mang rối loạn mà đâm tiến vào. Không biết đã xảy ra cái gì, trên người xiêm y thế nhưng còn có một ít hỗn độn. Chỉnh tề bím tóc cũng chạy tan, vào cửa sau đứng ở chỗ đó thở hồng hộc mà vỗ ngực. Như là thập phần nghĩ mà sợ bộ dáng. Nhưng thật ra phá lệ chọc người thương tiếc, nếu là giống nhau đại nam tử chủ nghĩa binh ca. Nhìn thấy này một bộ mỹ nhân gặp nạn đồ, thả vẫn là cái ôn nhu dễ thân mỹ nhân, sợ đều sẽ tiến lên quan tâm hỗ trợ một phen. Nhưng là trong phòng đợi chính là một đôi, mà làm trong đó nam nhân Vệ Tư Niên chính nhăn chặt mày. Đánh nhau đoạn hắn cùng đối tượng lén tình chàng ý thiếp xâm nhập giả rất là không kiên nhẫn. Nơi nào còn có tâm tình thưởng thức cái gì ôn nhu nghèo túng mỹ nhân a, đặc biệt là kia nữ xông tới. Sau một chút nhãn lực kính đều không có, giống như không phát hiện bọn họ hai cái ở chỗ này hẹn hò đại người sống giống nhau. Ăn vạ không đi rồi, không nên là ở phát hiện trong phòng có người. Thả vẫn là rõ ràng một đôi nhi tiểu tình nhân sau liền tức thời mà chạy nhanh rời khỏi sao. Vệ Tư Niên rất không vừa lòng, sắc mặt lãnh xuống dưới lập tức thét hỏi nói, ngươi là người nào? Chu Thanh Mai phảng phất lúc này mới nhìn đến trong phòng có người. Kinh hoàng ngẩng đầu gian đầu tiên nhìn đến chính là che ở đằng trước cao lớn anh tuấn nam nhân. Lập tức khống chế không được mà sắc mặt đỏ lên, đúng vậy. Xin lỗi a, ta kêu Chu Thanh Mai, là Đoàn Văn Công can sự. Chỉ là muốn tìm cái không nhà ở trốn thượng một hồi nhi. Vị này đồng chí, một đoạn nói đứt quãng muốn nói lại thôi. Rõ ràng là bên trong có chuyện xưa, đáng tiếc Vệ Tư Niên khó hiểu phong tình. Càng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nghe xong không có một chút quan tâm ý tứ. Ngược lại ba phần không kiên nhẫn bảy phần lạnh nhạt mà đuổi đi người. Này nhà ở có người. Người đi tìm địa phương khác đi, ngữ khí lạnh như băng rớt pha lê bột phấn, chính là như vậy trắng. Ra, chính là như vậy sắt thép thẳng nam mơ siêu Chu Thanh Mai. Ngoa kép, Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, Tiền Bảo Hồng ngoài ý muốn thái độ của hắn chuyển biến. Bất quá cũng không giáp mặt nói cái gì, ngược lại là lựa chọn mặc không lên tiếng mà ở một bên đương cái ẩn hình người. Liền xem trước mắt hai vị này tiểu thuyết nam nữ chủ như thế nào va chạm ra tình yêu, hỏa hoa kỳ. Thật dựa theo cốt truyện giới thiệu, nàng cũng minh bạch hai vị vai chính là từ khi nào thông đồng đến cùng nhau, nguyên chủ cùng những người khác giống nhau, hiểu được khi, nam chủ liền vứt bỏ nàng mà tuyển nữ chủ, làm đến đại gia còn tưởng rằng là bởi vì ở nguyên chủ tác phong bất chính ác ý phong bình dưới. Nam chủ thật sự không quen nhìn, cho nên dứt khoát xoay người tuyển tương đối so sánh với bị sấn càng thêm ôn nhu hiền thục mộc mạc. Thành thật nữ chủ Tiền Bảo Hồng đối này ha ha. nếu không phải đã sớm nhận thức, sao có thể mới vừa từ bỏ hôn nhân đối tượng liền xoay người tuyển một cái khác, cho dù trong cốt truyện không biểu hiện ra nam chủ có bao nhiêu thích nữ chủ. Giữa những hàng chữ chỉ nói là thích hợp hai chữ, cũng ngăn không được nàng như vậy miên man suy nghĩ phát tán một hồi, chẳng lẽ kia hai người chính là tại đây một lần gặp gỡ, sau đó ở nguyên chủ không biết thời gian dần dần thông đồng đến cùng nhau. Chính là không đúng a. Vệ Tư Niên hiện tại này thái độ nếu có thể đuổi tới nữ chủ mới có quỷ. Trừ phi lúc sau biến thân thành trung khuyển cúi đầu nghe theo. Hoặc là nữ chủ chuyển qua tới cho không. Bằng không hai người có thể bài khai che ở trung gian nguyên chủ đại mỹ nhân có đôi có cặp cơ bản. Không thể nào Tiền Bảo Hồng ở bên này nghi hoặc khó hiểu. Kia Phương Chu Thanh Mai ở bị Vệ Tư Niên không khách khí đuổi người nói nghẹn một chút sau. Sắc mặt lập tức liền trắng, quân nhân đồng chí. Thật sự là bất đắc dĩ. Mặt sau, có người đuổi theo ta không bỏ. Ta trốn một lát liền hành. Sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hành cái phương tiện đi. Cầu xin ngươi. Nàng nói như là có nỗi niềm khó nói. Một bộ ủy khuất chung mang theo cuột cường ẩn nhẫn bộ dáng, Vệ Tư Niên mặt mày nhíu chặt. Trên mặt càng thêm băng hàn. Còn chưa nói cái gì nữa. Bên ngoài ngay sau đó truyền đến một trận chạy động tiếng bước chân. Ồn ào ầm ĩ dần dần tiếp cận, nếu muốn trốn người. Liền giữ cửa quan một quan đi. Bằng không xưởng môn, người trốn ở chỗ này cũng vô dụng a. Giống nhau sẽ bị tìm được. Tiền Bảo Hồng lúc này đột nhiên ra tiếng nhắc nhở. Thuận tiện từ Vệ Tư Niên sau lưng đi ra, vừa rồi có người xông tới kia một khác. Vệ Tư Niên theo bản năng đem nàng bảo hộ ở sau người, đơn liền này một cái ấm lòng hành động. Tiền Bảo Hồng liền quyết định về sau thiếu lấy trong cốt truyện ấn tượng chửi thầm hắn một ít. Phía trước nàng bị chống đỡ, Vệ Tư Niên thân hình cao lớn. Chu Thanh Mai căn bản không thấy được nàng, càng không nghĩ tới trong phòng còn có một người. Lúc này nhìn thấy Tiền Bảo Hồng hiện thân không cấm một tiếng kinh hô. Tiền Bảo Hồng, người như thế nào ở chỗ này? Trong giọng nói kinh ngạc cùng nhàn nhạt chất vấn không cần quá rõ ràng, Tiền Bảo Hồng nhướng mày. Bĩu môi chiều nàng phía sau ý bảo, không đáp hỏi ngược lại, nghe thanh âm người mau tới rồi, người không trước đem cửa đóng lại sao? Bằng không chuyên môn xông vào này trong phòng trốn tránh có ý gì, Chu Thanh Mai dường như mới ý. Thức được vấn đề này, trên mặt trong nháy mắt hiện lên ngượng ngùng chi sắc, trong miệng liên thanh nói xin lỗi. Chạy nhanh luống cuống tay chân mà đi trước đem phòng nghỉ môn quan kín mít, môn đóng lại ngay sau đó. Tìm người ầm ĩ cùng hỗn độn tiếng bước chân đồng loạt từ ngoài cửa vội vàng mà qua. Chu Thanh Mai. Như là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chiều Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Hồng bên này cảm kích mà cười cười. Sau đó ở hai người chi gian qua lại nhìn như là có chuyện muốn nói. Rồi lại cố kỵ cái gì, Vệ Tư Niên từ nàng tiến vào. Nhíu chặt mày căn bản là không giãn ra quá, cho dù nhìn ra nàng có nghi vấn cũng không có bang nhân giải đáp tâm tư. Đơn giản người vào được, tạm thời cũng không thể đuổi ra ngoài. Hắn dứt khoát xoay người, bàn tay to lôi kéo lại lần nữa đem Tiền Bảo Hồng che đậy cái kín mít là nhận thức người. Nhìn không giống cái tốt, về sau cách xa nàng để mơ siêu, Vệ Tư Niên cúi đầu kề tai nói nhỏ. Mượn cơ hội nhẹ nhàng đem người ôm lấy không bỏ. Tiền Bảo Hồng lỗ tai nóng lên. Theo bản năng muốn tránh, sau eo chỗ đúng lúc khi xuất hiện một con bàn tay to vững vàng nâng, chờ minh bạch hắn ý tứ trong. Lời nói sau, nàng liền phá lệ kinh ngạc này nam chủ sao lại thế này. Chính là đệ nhất mặt không cùng nữ chủ nhất kiến trung tình. Cũng không nên đối nhân ra có như vậy hư ấn tượng đi, chẳng lẽ hai người đi chính là trước ngược. Sau ngọt, hoan hỉ hoan ra lộ tuyến. Chính là không nên a. Trong cốt truyện không đều là ấm áp vô ngược sao. Đây là băng rồi tiết tấu. Tiền Bảo Hồng không rõ lại kinh ngạc tễ. Sững sờ ở nơi đó liền dãy giụa đều quên, cũng may ở đây còn có người đặc biệt nhắc nhở bọn họ một chút cái kia. Nơi này là bộ đội, các người như vậy không hảo đi, Chu Thanh Mai không biết khi nào đã muốn chạy tới khoảng cách hai người cách đó không xa địa. Phương, do dự mà ôn ôn nhu nhu mà nhắc nhở nói, Tiền Bảo Hồng lấy lại tinh thần. Một tay đem Vệ Tư Niên đẩy ra, tác giả có lời muốn nói. Muộn tới đổi mới, Moa Moa, Du Ba, Du, hết chương.